Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 747, mặt khác một cá nhân. Chúng ta đi chậm một bước, Lăng Phong đã bị Mang Sơn mang đi, xem ra này một bí mật không thủ được rồi. Mang Sơn đi không lâu sau, hai người đi tới Bàn Long Ngọn Núi, nhìn khắp nơi bừa bộn Bàn Long Ngọn Núi. Vẻ mặt nghiêm túc, hồi lâu, hai người rời đi, một nam một nữ xuất hiện tại hai người đứng yên địa phương. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng chỉ dựa vào cái tin này, đủ khiến Huyền Môn cùng Thiên Môn phản bội. Công tử, đón lấy chúng ta nên làm gì? Hồng Nguyệt nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh nhìn một vùng trời, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Diễn Thế Thần Tông ngũ môn, nhìn như hòa thuận, nhưng bên trong minh tranh ám đấu cũng không ít. Thiên Môn cùng Huyền Môn phản bội, nên là để mặt khác ba môn lựa chọn trận doanh, gia nhập trận này loạn chiến lúc sau. Diệp Linh nói rằng, liếc mắt nhìn hỗn loạn Bàn Long Ngọn Núi. Một bước, hư không nổi lên liên y, biến mất ở Bàn Long trên đỉnh. Một Diễn Thế Thần Tông đạo tử bị một ám nguyệt sát thủ giết chết, làm cho thập vạn đại sơn, 90.000 vệ thành chấn động. Có điều rất nhanh, lại một cái tin tức từ thập vạn đại sơn nơi sâu xa truyền ra. Vô số người rung động, Thiên Môn môn chủ con gái bị Huyền Môn người số một Tô Hơi Sinh giết chết. Tin tức như báo táp, bao phủ thập vạn đại sơn, 90.000 vệ thành, Bàn Long Ngọn Núi bị Thiên Môn Mang Sơn hủy, chuyện cũng bị truyền ra ngoài. Cố Thiên Thần bị giết, Bàn Long Ngọn Núi bị hủy, lại có thêm này trăm năm trước kinh thiên án kiện. Án, vô số người không khỏi đem ba thì lại liên hệ cùng nhau. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán, các loại lời đồn cùng. Có người nói Bàn Long Ngọn Núi phong chủ đã bị Mang Sơn bắt trở về Thiên Môn. Đã công khai, Thiên Môn môn chủ con gái chính là Tô Hơi Sinh giết chết. Thiên Môn môn chủ tức giận, thiếu một chút giết vào Huyền Môn. Còn có người nói Tô Hơi Sinh đã không ở Huyền Môn bên trong. Cho tới đi nơi nào, không có ai biết. Cũng có người nói Bàn Long Ngọn Núi phong chủ liều chết không tiếp thu. Thiên Môn cùng Huyền Môn quan hệ hạ xuống băng điểm, mặc kệ một loại nào thuyết pháp, đều chứng minh một điểm, hai môn tuyệt đối không thể trở lại trước, Diễn Thế Thần Tông phải loạn, hai môn tranh chấp, ba môn tránh lui, làm như cũng không muốn cùng hai môn dính líu quan hệ. Có điều rất nhanh, một giấy huyết thư ở đạo môn bên trong xuất hiện. Vừa lúc bị một ở đạo môn bên trong Thiên Môn trưởng lão nhìn thấy. Thiên Môn cùng đạo môn quan hệ vỡ tan. Đạo môn không thể không cùng Huyền Môn đứng chung một chỗ. Sau đó không lâu, Địa Môn lại đứng ở Thiên Môn một bên. Thương Môn Phong Sơn, Diễn Thế Thần Tông bên trong tạo thành hai cực phân chia. Một môn trung lập cục diện, toàn bộ thập vạn đại sơn. 90.000 vệ thành một bọn người tâm hoảng sợ. Diễn Thế Thần Tông trở rời rồi. Tất cả mọi người ở đứng thành hàng, lựa chọn Thiên Môn một phương, hoặc là Huyền Môn một phương. Cho tới Thương Môn nhưng là bị bỏ quên. Phong Sơn đã nói rõ Thương Môn thái độ liên quan với Diễn Thế Thần Tông lịch sử. Tất cả mọi người biết Diễn Thế Thần Tông đã từng cũng không phải chỉ có ngũ môn, mà là cửu môn, lâu đời lịch sử truyền thừa xuống, nhưng chỉ còn lại có ngũ môn. Đến cùng nguyên nhân gì? Tất cả mọi người biết, chính là bởi vì nội đấu. Mặt khác tứ cửa bị diệt, vậy cũng là Diễn Thế Thần Tông không giống với cái khác thánh địa địa phương. Nội đấu, Diễn Thế Sơn sẽ không ngăn cản. Cá lớn nuốt cá bé, khôn sống mống chết. Đây chính là Diễn Thế Sơn định ra quy tắc. Chỉ cần không phản bội Diễn Thế Thần Tông, không phải quá mức rồi, bọn họ thì sẽ không quản. Trái lại vui với nhìn thấy như vậy tranh đấu. 90.000 vệ trong thành, một cũ nát quán rượu bên trong, Diệp Linh thấy được vẫn chiếu cố Hồng Nguyệt người. Một ông già, một thân lôi thôi, nằm ở một đống bầu rượu bên trong. Ngáy khò khò, làm như đã ngủ giống như vậy. Diệp Linh cùng Hồng Nguyệt chính là đứng ở trước người của hắn. Đại khái qua một canh giờ, ông lão mở mông lung con mắt, thấy được trước mặt hai người. Đầu tiên là thấy được Hồng Nguyệt, sau đó nhìn thấy Diệp Linh. Đồng tử, con người hơi co rụt lại, vẻn vẹn trong nháy mắt, lại khôi phục bình thường. Hắn chính là ngươi trong lòng này một chấp niệm sao? Đúng là cũng không tệ lắm. Ông lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười. Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Diệp Linh, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối đối với Hồng Nguyệt chăm sóc tri ân. Diệp Linh nói rằng, hướng về hắn hơi thi lễ một cái. Ông lão nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nụ cười sâu hơn, nàng là đồ nhi của ta, chăm sóc hắn là phải. Đúng là ngươi, ngươi là nàng người nào? Lão nhân nói, đứng lên, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười. Diệp Linh ngẩn ra, một bên Hồng Nguyệt cũng choáng rồi. Bằng hữu, trầm mặc chốc lát, Diệp Linh trả lời. Lão nhân thật sâu nhìn Diệp Linh một chút, lại nhìn về phía Hồng Nguyệt, lắc đầu, hoa hơi có tình, nước chảy vô ý, nha đầu, vẫn chưa rõ sao, nên là thời điểm tỉnh rồi. Lão nhân nhìn về phía Hồng Nguyệt, nói rằng, dùng thần thức truyền âm, Diệp Linh không nghe thấy. Hồng Nguyệt nhìn lão nhân, vẻ mặt có chốc lát hoảng hốt, ta giúp ngươi nhìn một chút. Trong cơ thể hắn cất giấu một loại huyết mạch, tuy rằng không biết có cái gì lai lịch, nhưng tuyệt đối không phải giống như vậy. Một khi cùng hắn dính líu quan hệ, có một ngày hay là ta đều không bảo vệ được ngươi. Lão nhân nói, một câu nói, làm cho Hồng Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía ông lão, vẻ mặt vi ngưng, sư phụ, ngươi biết cái gì? Nàng hỏi, vẫn chưa che giấu. Nói thẳng đi ra, Diệp Linh thần sắc cứng lại, ánh mắt dừng lại ở trên thân lão nhân. Lão nhân hơi sững sờ, lắc đầu, nha đầu, ngươi quá cố chấp rồi. Hắn nói rằng, khe khẽ thở dài, lại nhìn về phía Diệp Linh. Tiểu tử, ngươi nếu là đến cảm ơn ta, liền không cần, ta không phải là vì ngươi, mà là nàng, có điều ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta. Chính là rời đi nàng. Nàng không thích hợp chờ ở bên cạnh ngươi. Hắn nói rằng, tựa hồ là đang khuyên giới giống như vậy. Diệp Linh nhìn về phía hắn, vẻ mặt vi ngưng, vẫn chưa đáp lời. Một giấy huyết thư, mặc dù có thể đưa vào đạo môn, lại vừa lúc bị thiên môn người nhìn thấy, để đạo môn người câm ăn cây long đờm, không thể không thiên hướng huyền môn. Còn có này một giấy huyết thư trên không biết làm sao xuất hiện địa môn dấu vết. Đều là bởi vì hắn. Về phần tại sao đồng ý bang Diệp Linh, chỉ là bởi vì Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt cầu hắn, hắn liền đáp ứng rồi. Tại sao? Hồi lâu, Diệp Linh nhìn về phía hắn, hỏi, hắn liếc mắt nhìn Diệp Lâm, vẻ mặt vi ngưng, bởi vì ta ở trên người ngươi thấy được huyết quang. Còn cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Đó là hơi thở của hắn. Ngươi không nên xuất hiện ở đây. Nhưng ngươi một mực xuất hiện. Hắn nói rằng, một mặt trầm ngưng, tựa hồ đã ở suy tư. Cuối cùng lắc đầu, làm như cũng nghĩ không thông. Quên đi, mặc kệ, các ngươi muốn làm gì thì làm. Quá mức trời sập, ta cho các ngươi khiêng. Hắn nói rằng, lắc lắc đầu. Nhìn về phía vòm trời một bên, làm như nhận biết được cái gì, hơi nhướng mày, một bước, biến mất ở quán rượu bên trong. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, trong nháy mắt đó, hắn càng là ở trên mặt của ông lão thấy được một vệt giãy giụa. Còn có một bôi thống khổ, cùng trước một khắc tuyệt nhiên không giống, phảng phất là hai người giống như vậy. Sau một khắc hắn liền rời đi. Sư phụ trong thân thể còn có một người khác, một chấp niệm rất sâu người.